Trong lúc nói chuyện, bên cạnh truyền đến một hồi tiếng rít heo đinh tai nhức óc, đã cắt đứt hai người nói chuyện. Vân Tịch tại Phúc Bá Nâng Hạ đang trông xem thế nào, nhìn không chuyển mắt nhìn xem đây hết thảy, thầm nghĩ cười nhưng lại vô lực đến thỏa thiết. Vân Sinh cũng nghe tiếng rung động mà đến, xem này tình huống, cười to một phen, vỗ vỗ hai tay liền chuẩn bị trở về. Cái này tiểu xú tiểu tử, sao dám như thế? Ta là như thế này dạy bảo ngươi đấy sao? Hừ, xú tiểu tử. Phi Gia Gia giả bộ như một bộ chưa hết giận bộ dạng. Ta, ngươi hãy nghe ta nói a, Phi Gia Gia. Thiên Quân lưng vác nằm ở bên dòng suối nhỏ, hai tay tại dưới mông đít mặt qua lại gãy đẩy, lại để cho nước qua lại suốt, làm cho cái kia đau từng cơn được để hóa giải. Lăn đứng lên đi, điểm ấy thương không coi vào đâu, không có gì trở ngại, đừng làm cho người chế giễu. Phi Gia Gia đùa với Thiên Quân, lại nhìn một chút Vân Tịch. Vẫn không thể, ta quần cái kia. Vân Tịch muội muội ngươi tiên tiến phòng chờ ta với. Thiên Quân cũng biết Phi Gia Gia đang nói cái gì. Không biết làm sao Thiên Quân cũng tự biết nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý này. Ai ngờ Vân Tịch lại thêm mắm thêm muối một phen. Thế, nhưng mà nếu như ta tiến vào phòng của ngươi, vậy ngươi như thế nào đổi quần à? Ha ha ha, nở nụ cười ra. Lần này tràn cảnh như người một nhà cùng một chỗ chơi đùa đùa giỡn, cảm giác tốt thiết ý, thật thoải mái. Đại gia gia ý cảnh vậy mà nổi lên gợn sóng, là loại cảm giác này sao? Là như thế này đấy sao? Cái này thực đúng là thân tình sao? Lúc này, giờ phút này, không nửa loại này có thể cho hắn kiếp thiết cùng dẫn dắt rồi. Phi Tôn tâm thần trước nay chưa có an hòa bình tĩnh, dần dần tiến vào đến một loại trước nay chưa có huyền diệu cảnh giới bên trong. Mà ở tràng tất cả mọi người cũng thật sâu bị định dạng tại đâu đó. Trăm mối vẫn không có cách giải, lặng lặng nhìn chăm chú lên, ngóng nhìn lấy Phi Tôn. Đại khí không dám thở gấp. Thời gian đã bị động lại, không gian đã bị cấm chỉ. Tại mọi người bình tức tĩnh khí hết sức chăm chú xuống, Phi Tôn kiểu tượng điêu khắc thẳng tắp đứng đấy. Trên người kết giới tự nhiên mở ra, cường thế đến bao trùm cả cái sơn cốt. Đây là sao mà cường đại nội lực? Đây là sao mà nước cuộn trào khí thế? Đây là sao mà kích tình thời khắc? Quần áo hát nói bành trướng, quần áo nhảy muốn bay lên, phần phật cùng tiếng nổ. Khẩu khẩu nói lẩm bẩm, hai tay dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế di động tới. Cái này thi thuật tốc độ nhanh địa lại để cho người không kịp nhìn. Cuối cùng hiện lên gấp hình dáng tại lồng ngực của mình, tự hồ tại nghênh đón lấy cái gì. Trong cốc cuồng phong gào thét trời u ám. Đây vốn là phong bế sơn cốt, tại sao lại xuất hiện bực này quái dị cảnh tượng đâu này? Mọi người không khỏi đều muốn. Ngay sau đó mưa gió lôi điện không hẹn mà cùng đánh úp lại. Cái này có khác thường lý cảnh tượng, càng chiêu lộ ra lấy dị thường không khí, đem làm mạng lớn mưa gió lôi điện dời tụ cái này thuế vân cốt phía trên. Bạn có khác động thiên, Thuế Vân Cốc quá sợ hãi, liền trong cốc dòng suối nhỏ cũng trở nên sóng cả mãnh liệt, quỷ dị vô cùng. Quái dị vẫn còn tiếp tục, không có sấm sét vang dội, mưa to lại mưa như trút nước mà xuống. Trong không khí tràn ngập xèo xèo địa gõ âm thanh. Cái này gõ âm thanh trùng trùng điệp điệp nện ở lòng của mỗi người ở bên trong. Tất cả mọi người trong lòng cũng giống như bị rơi xuống một khối tảng đá lớn, cực kỳ khó chịu. Đông, đông, đông. Gõ âm thanh càng ngày càng tiếng nổ. Phi Tôn thân hình đã rõ ràng nửa khúc xuống dưới. Mà những người khác đã bò trên mặt đất. Đặc biệt Vân Tịch tình huống càng nguy hiểm. Trong miệng đã nhẹ xuất máu tươi. Thiên quân chứng kiến cũng là lực bất tòng tâm. Cho dù đã toàn lực đánh ra, không biết làm sao tiến thối không được. Mình cũng bị trùng trùng điệp điệp nện vào mặt nước. Gia gia. Thiên quân hiện tại đã tuyệt vọng hơn nửa bất lực hô. Nhưng miệng hình đã bị vặn vẹo. Lời nói cũng chỉ có thể rơi vào tay bên cạnh mình liền không có bên dưới. Tại đây cấp bách thời điểm. Lại một đạo hào quang bao phủ ở ba người. Cái này hào quang không thể nghi ngờ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ba người có thể bình yên vô sự. Trọng áp phía dưới hơi tàn, ba người không dám lười biếng, xem hướng ra phía ngoài. Cái kia hạt mưa đình trệ tại hà trên ánh sáng, ba người càng là có thể đụng tay đến. Chỉ thấy cách bọn hắn cách đó không xa. Vân Sinh tay trái năm ngón tay mở ra. Nơi lòng bàn tay lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cái này hạn hán đã lâu gặp cam lâm hào quang đúng là Vân Sinh gây nên. Vân Sinh thần sắc nghiêm trọng nhìn lên trời tế. Ánh mắt như điện. Tay phải khẩu quyết đọc lên. Phô thiên cái địa khí thế nối gót tới. Dần dần thế thân hạ Phi Tôn kết giới. Phi Tôn quay đầu nhìn thoáng qua Vân Sinh. Vân Sinh cùng mình tu vi tương đương. Hai người tại sàn nhau tầm đó. Chính mình lăng không nảy lòng tham. Tin tưởng Vân Sinh cũng sẽ có điều cảm ngộ. Hắn đây là lại để cho chính mình không hề cố kỵ đến solo. Không đợi lúc này không đợi khi nào. Có cảm giác không sai, hai người hiểu ý cười. Lúc này im ắng thắng có âm thanh. Dị đời thay bất đồng lúc trở nên trắng một cọng cỏ đường. Có trường lưu thiên địa, long bàn hổ nằm tại. Theo Phi Tôn cái này bung bung chi âm đông đưa truyền đến, mạnh hơn liệt phong bạo vũ sắp tới gần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 22 tranh đấu. Cập nhật lúc 201.232.516.17.53 số lượng từ 5.135. Cái kia rộng lớn thanh âm rung động đến tâm can. Phi Tôn tá lực đã lực. Hai chân uốn lượn. Đủ để trước chống đỡ. Vừa mới thu hồi chân nguyên theo kinh mạch ngưng tụ đến chân mặt. Điện thiểm đá lửa chỉ thấy. Phi Tôn xem chuẩn tia chớp giao tiếp khe hở cọ thoáng một phát vọt tới giữa không trung. Nhìn như hời hợt, kỳ thực mạo hiểm vạn phần. Cái này lôi điện xu thế. Mưa gió có tư thế. Tuyệt không tầm thường. Thượng diện bị người phụ thuộc lấy chân nguyên. Vượt mọi chông gai. Quét ngang hết thảy. Phi Tôn cái này một cọ chỉ có thể vượt qua kiểm tra, duy trì tại giữa không trung phía trên. Cường đại khí lưu càng tụ càng nhiều. Cái này quái vật lớn khí lưu. Giống như có lẽ đã đem trong cuộc sống hết thảy sinh cơ đều hấp thu tới. Theo tả hữu hai đầu mãnh liệt đối lưu va chạm. Sát ra chói mắt hỏa hoa. Hình thành một cổ nương theo lấy độ cao xoay tròn các phễu hình dáng vân trụ gió mạnh lúc xoáy. Đầu mâu trực chỉ giữa không trung Phi Tôn. Cái này lốc xoáy tướng mạo kỳ lạ, nhìn từ xa gần xem đều sống sờ sờ như một bã dù che mưa. Thượng diện tầng mây điệp ra, giống như tổ ong, phía dưới do gia tốt gió lốc dựa vào lấy. A! Chứng kiến vật này xuất hiện. Vân Sinh trêu ghẹo nói ngươi cái thanh này phá cái dù lại lần nữa tu luyện rồi hả? Nhìn về phía trên uy mảnh, không biết có phải hay không là còn giống như trước đồng dạng trông thì ngon mà không dùng được. Vân Sinh phen này cười nhạo. Dẫn tới dù che mưa tức giận không ngớt. gió lốc khống chế không nổi ngã trái ngã phải. Thượng diện Điệp Vân cũng có chút mệt rã rời hương vị, nhưng khá tốt, cuối cùng lại khôi phục nguyên trạng. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Sinh nhận ra cái thanh này dù che mưa, thậm chí cùng thượng diện cái kia cũng có chút giao tình. Tuy nhiên hết sức cười nhạo, nhưng dù che mưa biết rõ trước mắt đại địch đang tại giữa không trung phía trên nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên hóa tự nhiên. Thiên nhân giao cảm giác, bốn mùa biến hóa, nhân tâm tiêu tan, phá. Trong miệng một đoàn sương mù đúng thời cơ mà sinh. Cái này Lưu Thư lỏng lạc sương mù từ từ đi lên, đứng vững đính trụ này cái dù che mưa. Nhưng tất cả mọi người không tin cái này Lưu Thư lỏng lạc sương mù sẽ là cái kia quái vật khổng lồ đối thủ. Liền Phi Tôn cũng có thể nhìn ra cách xa quá lớn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sương mù gắt gao ngăn cản được dù che mưa ép xuống xu thế. Cho dù không thể toàn lực chống cự, nhưng tốt xấu chậm lại dù che mưa thế công. Phi Tôn hai mắt nhìn về nơi xa trên không, giống như xem thấu thời không ngăn chặn. Hai tay dùng sức nắm chặt. Trong chốc lát một đoàn ánh lửa tại trên người hắn nổ ra. Thiên địa chịu thất sắc. Ánh sáng màu đỏ một mảnh. Cái này uy vũ bất khuất hỏa diễm. Lốm đa lốm đốm bắn tung tóm xuống rơi xuống mặt đất. Lại không có để lại bất luận cái gì bị cháy dấu vết. Hỏa diễm theo khí lưu một chút bay lên. Vốn là thư thớt sương mù thu được hỏa diễm phản ứng hóa học, đã bắt đầu ôm đoàn biến đậm đặc biến dày. Hơn nữa dần dần cùng dù che mưa đã trở thành thế lực ngang nhau tư thế. Thậm chí có thể nói có một ít quyền chủ động. Cái kia dù che mưa tự nhiên không cam lòng bị người áp chế, lại bắt đầu điên cuồng mà phản công. Song phương lâm vào ngươi tới ta đi đánh giằng co bên trong. Nhưng song phương tự hồ bắt đầu chán ghét loại này đánh giằng co. Không hẹn mà cùng lui về phía sau hai trượng. Cách không tương vọng. Song phương đã đến dương cung bạc kiếm sống chết trước mắt. Tỉnh tỉnh tỉnh đáng sợ. Bất động hay vẫn là bất động. Song phương đều minh bạc. Hiện tại so chính là sức chịu đựng. Tính nhẫn nại. Ai xuất thủ trước? Ai có sơ hở? Ai mất tiên cơ? Phía trên dù che mưa có chút kìm nén không được rồi, bắt đầu có một chút run run. Phi Tôn không dám khinh thường, nhìn không chuyển mắt nhìn xem từng cái biến hóa. Xoạt! Bầu trời không hề dấu hiệu hạ nổi lên hằng hà thép đinh. Những này thép đinh dài ước chừng ba thốn, bề mặt sáng bóng trơn trượt, đinh đầy lợi thấu triệt, lóm lòi lòi ngân quang. Nồng đậm sương mù đi lên ngăn cản, lại bị đơn giản xuyên thấu, hướng phía Phi Tôn bôn tập mà đến. Mưa to lê hoa. Không thể tưởng được ngươi đã tế luyện ra loại vật này. Theo vật kia xuất hiện trong nháy mắt, Phi Tôn đã nhận ra nó, đương nhiên cũng biết thứ này lợi hại. Mắt thấy sương mù phòng tuyến bị phá, Phi Tôn không chút do dự bay đi mặt đất. Mưa to lê hoa cũng đuổi theo Phi Tôn sở đi phương hướng. Phi Tôn tại mặt đất đứng lại, theo trong tay áo lấy ra một cái linh phù, lặng yên niệm khẩu quyết. Linh phù treo ở trước mặt, nhưng là thì đã trễ. Mưa to lê hoa theo sát phía sau đã thẳng hướng Phi Tôn. Oanh! Mặt đất tóm lên bụi đất phiêu tán tại Thuế Vân Cốc từng cái phương diện. Mọi người tại tôi không kịp đề phòng phía dưới đều hiếp mắt lên con mắt, nhất thời khó để khôi phục. Chỉ nhớ rõ cái kia mưa to lê hoa bắn tới Phi Tôn trên người Thiên Quân cố nén nhanh mắt muốn lao ra kết giới tìm kiếm Phi Gia Gia, nhưng như thế nào cũng ra không được. Dần dần trước mắt cảnh tượng bắt đầu rõ ràng. Tại mọi người trợn mắt há hốt mồm ở bên trong, Phi Tôn ngạo nghệ đứng vững, ngưỡng nhìn trời tế. Đáng tiếc của ta thế thân phù a, Phi lão đầu quay đầu lại bồi ta. Bực này sống còn thời điểm, Vân Sinh vẫn không quên cùng Phi Tôn tính toán chi ly. Thế thân phù, cao cấp linh phù, danh như ý nghĩa, như người chi thế thân, khu tai tránh họa, tiêu tai giảm tai, thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng phù chú, đồng đẳng với người một phân thành hai. Cái chết là phù chú, mà bản thể bình yên vô sự. Phi Tôn vẻ mặt ngưng trọng nói có chút khó giải quyết, còn phải chờ một lát mới có thể bồi ngươi. Không nên gấp gáp. Song vương tay ra hai ngón tay, giơ lên cao tại trên đỉnh đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không trung dù che mưa nhận lấy chấn động, lung lay sắp đổ. Mọi người huyết dịch không ngừng tăng lên, cấp tốc lưu chuyển. Thuế vân cốt hoa cỏ cây cối chịu khuynh đảo, loài chim bay chim thú chịu thần phục. Theo hai tay tầm đó bay ra một cái cự đại hình cầu hình dáng thứ đồ vật. Thiên Quân xem mắt gấp kim đan. Chỉ là mọi người cảm thấy buồn bực. Đều trước kia chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Kim đan lúc nào có thể tự động xuất khiếu rồi hả? Không phải nói kim đan một mất, người chi tướng chết vừa nói sao? Còn có kim đan phòng ngự cực thấp, rất dễ hư hao, cho nên mới phải ngưng kết trong lòng môn bên trong. Vì sao Phi Tôn hội phương pháp trái ngược đâu này? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, nghi hoặc nhìn phát sinh hết thảy. Chỉ có Vân Sinh thấp giọng nói một câu Thái Huyền Kinh, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chỉ là mọi người chưa từng nghe tới. Phi Tôn đứng ngạo nghễ đầy đất. Giờ phút này hắn hiển nhiên cùng thiên địa dung hợp, dùng trời làm chăn, dùng đất làm giường, ý cảnh phát huy vô cùng tinh tế thể hiện rồi đi ra. Kim đan hào không keo kiệt thả ra sáng chói đoạt mục đích kim quang. Một mảnh dài hẹp trút xuống tại dù che mưa phía trên. Mây trắng xu hướng suy tàn đã hiện, thuận thế vừa thu lại. Dù che mưa hiện ra nguyên hình. Trận mưa này cái dù thiên la hoa che, cành mận gai vi cốt, hồng, lục, hoàng, lan, bạch ngũ sắc khảm nạm la đỉnh, dị sắc lộ ra. Trận mưa này cái dù không có lại đường hoàng, thu hồi khung xương, y nguyên có thể nghe được sàn sạc thanh âm. Mà trong cúc phía chân trời chỗ cũng rốt cục lộ ra chân diện mục, một cái đưa tay không thấy được năm ngón lỗ đen. Mà bay tôm kim đang tâm tình tự hồ có chút tung tăng như chim sẻ, phát ra ông ông thanh âm. Tại đây trong cúc qua lại bay lượn, bỏ qua hết thảy, cũng không sợ bị âm thầm đánh lén. Cuối cùng có một ngày ta sẽ đi tìm ngươi. Phi Tôn thẳng tắp địa nhìn qua hắn phá vỡ trong cúc kia trống rỗng, tự hồ tại đối với không khí nói chuyện. Tay phải vung lên, cúc phía trên đứt chỗ trống chậm rãi phục hồi như cũ. Mà tự hồ có một cái sức giãn đang cùng Phi Tôn giằng co lấy. Phi Tôn kéo một trong trượng, vô hình tay cũng trở về kín một thước. Đêm lạnh như nước, mây đen lại cuồn cuộn bao phủ tại Thuế Vân cốc phía trên. Ánh mặt trăng đâm thủng mây đen, trong cốc chi vật như ẩn như hiện. Âm trầm ủy dị gió thổi tại trên vạt áo cạo cạo làm tiếng nổ. Chạm vào trên mặt không hàn mà túc hạt kê. Mà cái kia gõ âm thanh lại thỉnh thoảng vang vọng ra, đau đớn nội tâm, làm cho người sợn hết cả gai ốt. Lúc này Phi Tôn đã thoát thai hoán cốt, cái này lỗ đen đã có chút nỏ mạnh hết đà. Tuy nói Phi Tôn hiện tại ưu thế rõ ràng, nhưng tiêu hao lợi hại. Phi Tôn tự hồ chán ngấy loại này cách chơi, hét lớn một tiếng lên trời xuống đất: bọn chuột nhắt ngươi dám. Cút! Tiếng quát vừa dứt, Phi Tôn trước người nhiều hơn một thanh lại để cho người chứng kiến tự không rét mà run chi kiếm. Kiếm thân chi thượng thanh tích có thể thấy được Chu Tiên kiếm ba chữ to. Ta cái này bảo bối 500 năm không cần, hôm nay mượn ngươi mở mang ăn mặn. Chu Tiên kiếm nghe chuyện đó kiếp động. Cái kia vui sướng kim đang bay đến trên chuôi kiếm, lạ lướt a a được ở phía trên nhảy về phía trước. Cái này Chu Tiên kiếm chứng kiến vật ấy, cố ý trốn tránh, nhưng cuối cùng hãy để cho nó đứng ở thượng diện. Xem ra nó lưỡng vật có chút giao tình. Cuối cùng kim đang sáp nhập vào kiếm trong cơ thể. Cái này Chu Tiên kiếm như là sống. Kiếm khí như sấm sét vang dội giống như phóng tới vân tiêu. Trên đường Tư Tư thanh âm như hưng phấn khoái cảm. Phi Tôn thừa cơ đi theo hở ra không quyền, phối hợp với Chu Tiên kiếm giết chi mà đi. Đi chi không dài, Chu Tiên kiếm đã bất đồng tiến đến lúc như vậy rung trời động địa, im ắng quay lại mà đến. Trước mắt một màn càng làm cho người giật mình, Chu Tiên kiếm ngừng đến đại trước mặt Gia Gia, nhìn nhau cả buổi. Vẫn chưa thỏa mãn vậy sao? Cái kia lần sau sớm chút cho ngươi đi ra, tiến đến đêm, bằng hữu cũ, không nên tức giận rồi. Chu Tiên kiếm nghe được hứa hẹn, không hề phân cao thấp, vốn đã muốn thân kiếm. Xoạt một tiếng ngay tiếp theo kim đang tiến vào. Phi Tôn trong cơ thể vân tịch nha một tiếng chấn động, hai tay che lại hai mắt, giữa ngón tay gặp Phi Gia Gia không có việc gì. Vừa rồi rời rạc chỉ là bởi vì nàng chưa từng gặp qua có thể trong thân thể qua từ khi thần kiếm. Thiên Quân cũng là như thế, dù sao nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng gặp qua Phi Gia Gia cái này pháp bảo. Vân Sinh không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ là thu hồi kết giới, nhìn quen lắm rồi nhìn xem Phi Tôn. Trống rỗng rất nhanh hồi phục, cái kia vô hình tay biến mất vô ảnh không trong. Hạng gì khí phát? Hạng gì hung hăng càng quấy? Hạng gì lại để cho người sợ hãi thán phục? Làm sao chờ lại để cho người miên man bất định? Trong cốt như trời quang vạn dặm tách ra ra. Tất cả mọi người áp lực lập tức tiêu tán, vù vù thở hào hển. Bất tri bất giác, đêm đã khuya rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 23 vui sướng. Cập nhật lúc 201.232.516.17.54, số lượng từ 4.213. Thuế Vân Cúc không có bởi vì vừa rồi mưa gió đi qua mà có chỗ chúc mừng, vẫn đang chỉ là yên tĩnh một mảnh. Vân Sinh cùng Phi Tôn không nói một lời ngưng mắt nhìn mà đứng. Hai mắt cũng đã lệ nóng doanh tròng, run rẩy không ngừng. Chậm rãi đi đến cùng một chỗ. Tất cả duỗi ra một tay, chăm chú nắm lại với nhau. Đã đến cái gấu ôm. Gào thét khóc lớn. Tự hồ chỉ có cái này tê tâm liệt phế khóc lớn âm thanh mới có thể tiêu tan trừ trong bọn họ tâm áp lực. Nhưng đây hết thảy đều không ngăn cản được hai người hiện tại cái kia phần tín niệm. Cái này một ôm, đường làm quen rộng mở gặp tri kỷ. Hoa đào cũng mỉm cười ánh trăng sáng cái này một ôm. Hùng hồn chí khí triển hùng mới cái này một ôm. Hoạn nạn tương theo thề không xa rời nhau cái này một ôm. Thiên địa nhật nguyệt cường tráng ý chí cái này một ôm. Mọi người độc say cũng độc tỉnh. Động tác là bực nào khoa trương, tâm tình là bực nào kích động, trên mặt là bực nào nước mắt doanh. Thiên Quân cùng Vân Tịch và Phúc Bá ba người giờ phút này cũng đã minh bạch rất nhiều. Có lẽ hai người hiện tại đạt đến trước kia xa không thể chạm mộng ảo cảnh giới. Cũng là bọn hắn chỗ không cách nào lý giải. Không cách nào kính ngưỡng độ cao. Tất cả mọi người không khỏi thay hai người cao hứng. Mà không có bất kỳ cảm xúc đi cười nhạo bọn hắn nhìn như có chút ngây thơ hành vi. Người nước mắt đại biểu thiện lương. Nước mắt thỏa thiết cọ rửa lấy tâm linh của bọn hắn, rửa lấy tình cảm của bọn hắn. Giờ phút này có lẽ mới được là hai vị tiền bối. Hai vị gia gia. Hoặc là nói lưỡng vị lão nhân nội tâm nhất trắng ra biểu lộ a. Giờ khắc này, bọn hắn thuộc về thiên, bọn hắn thuộc về địa phương. Thật lâu, Vân Sinh lau chùi đi nước mắt, vỗ vỗ Phi Tôm. Tốt rồi, lau khô nước mắt. Đừng làm cho bọn tiểu bối nhìn xem chê cười. Chuyện của chúng ta rốt cục đã có hy vọng, không phải sao? Phi Tôm có chút khóc không thành tiếng. Còn sớm, cuối cùng có một ngày thượng tiên cảnh giới biến ảo mà đi, chúng ta sống vai lại đi, không phải sao? Vân Sinh đem ba người nói mờ mịt không biết làm sao. Nhưng chính giữa ngắn ngủn một câu lại kinh hãi một người kêu to trời ạ. Trào lưu tư tưởng phập phồng. Thượng tiên cảnh giới có lầm hay không? Cái này Ngọa Long đại lục theo ta được biết. Tự bốn vị đem làm đại trưởng môn là thiên tiên cảnh giới. Hơn nữa kẹp tại nhất giai đã đạt trên 100 năm. Cho nên bốn phái mới có thể thành thế chân vạc. Mặc dù là thái thượng trưởng lão, ẩn sĩ tu giả, cũng không có nghe nói có thể đột phá thiên tiên nhất giai tiến giai đến thiên tiên cấp 2. Vô số tiền bối lão đã bị chết ở tại cái này thiên tiên nhất giai. Nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Bởi vậy bị mọi người xưng là Ngân Hà. Danh tự mặc dù nhã, biết rõ nội tình mọi người minh bạch cái này ý vị như thế nào. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được. Vì tiền bối này vậy mà đột phá đã đến thượng tiên cảnh giới. Ôi trời ơi! Nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Thật sự là lưỡng lão quái vật a. Hai người bọn họ nếu xuất thế chỉ sợ không người có thể địch. Ha ha, hai người chúng ta sẽ không ra thế. Cái này trần thế tầm đó đã không chúng ta chỗ quyến luyến đồ vật rồi. Phi Tôn đột nhiên quay đầu đối với Phúc Bá nói một tiếng. Những người khác mê man càng là không có nhận thức. Độc tâm thuật. Phúc Bá lần này thật sự ngây người. Trong nội tâm chỗ muốn người khác đều có thể đều biết. Thượng tiên cảnh giới thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bội phục. Bội phục. Phi Tôn không có trả lời. Lại nhớ tới bình thường thần sắc Thiên Quân. Vân Tịch. Nhanh đi đổi thân quần áo. Không muốn cảm lạnh rồi. Đổi hết quần áo về sau, đến phòng chính nghị sự. Hai vị gia gia nghênh ngang đi đầu rời đi. Phúc Bá đột nhiên lăng không nhiều ra một bộ Vân Tịch quần áo. Thiên Quân sau khi nhìn thấy rằng co Phúc Bá cả buổi. Sững sờ buộc Phúc Bá hỏi từ nơi này biến ra đấy. Vân Tịch trực tiếp cười đều thẳng không dậy nổi eo rồi. Ha ha, Thiên Quân công tử không có đi ra ngoài qua. Không nhìn được loại này chứa đựng chiếc nhẫn. Dùng hai vị tiền bối xuất thần nhập hóa cảnh giới, loại vật này có lẽ cái gì cần có đều có đem. Phúc Bá trong tay nhiều hơn một cái chiếc nhẫn đồng dạng đồ chơi. Thiên Quân thuận tay tiếp nhận, bắt tay chơi lấy cái này dùng như thế nào, đưa cho ta đem. Khục khục, cái này cần nhỏ máu nhận chủ. Chỉ cần là vật vô chủ, đem máu của ngươi nhỏ lên đi, cùng nó nhận thức nhận thân là được rồi. Về phần chiếc nhẫn này nha, vẫn không thể tiễn đưa ngươi. chờ ta trở về cho ngươi mang nhiều mấy cái tốt. Ngươi xem coi thế nào. Phúc bá có chút ngượng ngùng cự tuyệt, nhưng không có cách nào. Vì sao? Thiên quân đúng lý không buông tha người, hỏi lại nói. Trong lúc này đều là tiểu thư của nhà ta nhật dụng chi vật. Phúc bá vừa nói như vậy, lập tức đều có điểm xấu hổ. Thiên quân càng là không chịu nổi, một đường chạy chậm vào phòng. Trên đường chính mình quần bởi vì vỡ tan, qua lại đông đưa. Sau diện lộ liễu hai cái bạch bánh bao trắng hình dáng bờ mông thật là khôi hài. Phúc bá cố nén cả buổi rốt cục nhịn không nổi. Vào nhà cầm lấy một bộ quần áo tự đi ra. Vâng, tịch ngươi tiến ta trong phòng đổi ta đến bên kia. Thiên quân cái lúc này vẫn còn trách cứ Phi Gia Gia đối với chính mình làm những chuyện như vậy. Không có cách nào. Ai bảo hắn là ông nội của ta đâu rồi. Gia Gia đánh cháu trai. Đương nhiên. Không cần thiết một lát, Vân Tịch dĩ nhiên đổi tốt đi ra. Giờ phút này tiểu thiên quân trên mặt biểu lộ tắc thì càng thêm phong phú. Chỉ thấy Vân Tịch một thân tuyết trắng rộng lớn áo sợi. Chỉ ở bên hông bó bên trên hai thốn rộng đứt dây lưng lụa. Mơ hồ biểu lộ ra nàng vô hạn ưu mỹ tư thái đường cong. Có loại nói không nên lời mềm mại nhỏ bé và yếu ớt. Áo choàng đen nhánh tóc dài tự do thoải mái địa rũ xuống ở trước ngực sau lưng. Tóc đen băng cơ càng lộ ra như vậy tự nhiên. Tuy nhiên tuổi nhưng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng khắp nơi toát ra tiểu thư khuôn các khí chất cùng phong phạm. Nhấc tay tầm đó càng là như vậy tự nhiên giãn ra. Vân Tịch chậm rãi đi tới thiên quân bên người. Dùng nàng cái kia non mịn bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ thiên quân khuôn mặt. Không có phản ứng. Tốt. Dùng sức tại thiên quân trên mặt nhéo một cái. Đau a. Thiên quân tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Ngươi thật là đẹp mắt. Ta đánh ngươi. Vân Tịch bàn tay nhỏ bé ngừng rơi trên không trung. Nghĩ nghĩ. Nhân thể rụt trở về. Hừ, không chơi với ngươi. Ta đi nói cho hai vị gia gia ngươi khi dễ ta. Vân Tịch giờ phút này tâm tình tự hồ đặc biệt khoan khoái dễ chịu, đặc biệt vui vẻ. Nhảy nhảy đát đát hướng trong túp lều đường mà đi. Tại phúc bá trong tiếng cười lớn, thiên quân cũng kinh ngạc địa mất hồn đi theo. Phi tôn tại chính trong nội đường giống như đợi cả buổi. Khoát tay ý bảo đều đã đến. Tọa hạ ngồi xuống đêm. Ta có một số việc muốn nói. Ba người riêng phần mình tọa hạ ngồi xuống, suy đoán phi tôn trong hồ lô đến cùng đang bán cái gì dược. Gặp ba người vẻ mặt mờ mịt, phi tôn cũng không nên lại thừa nước đục thả câu. Vân Tịch bệnh có pháp trị. Phi tôn vừa dứt lời, phúc bá phù phù một quyền. Cầu tiền bối cứu cứu tiểu thư nhà ta. Những năm này thật là khổ cho nàng. Phúc bá trong lúc nói chuyện liền lã chả rơi lệ. Nhiều năm hàng tật bị tất cả mọi người phán quyết tử hình. Đột nhiên có người nói có thể chậm che cứu chữa, lường trước đổi lại là ai đều vui vô cùng. Vân Tịch cũng không ngoại lệ. Phi Tôn lập tức ngăn trở Vân Tịch quỳ xuống xu thế, cũng phất tay áo chi nổi lên phúc bá. Nội lực bản tụ tán vô thường. Đại gia gia phất tay áo tầm đó dĩ nhiên đem địa tiên cảnh giới phúc bá nhẹ nhõm đơn giản vịnh. Phúc bá thật là vừa vui lại thán phục. Hỷ chính là đại tiểu thư lần này thật sự có cứu được. Thán phục là mình đã từng vận công mâu thuẫn. Không biết làm sao không dùng được. Lão nhân chi tu vi khiến người xem thế là đủ rồi. Cuộc đời này có thể gặp được này, chính là mình chi phúc khí. Ngày sau đem làm lại để cho tiền bối ở trước mặt chỉ điểm một phen. chính mình làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, da mặt thời khắc mấu chốt cũng không thể mỏng. Phúc bá trong lòng tính toán nhỏ nhặt cũng đã đánh chính là xoay quanh rồi. Nhìn xem thiên quân cũng muốn trả lời, phi tôn cùng trong tràng miệng phình thiên quân đối mặt, lộ ra mỉm cười. Thiên quân đành phải lua chi mà ngồi. Tốt rồi, nghe ta đem nói cho hết lời. Ta sự tình không phát sinh trước khi ta đối với Vân Tịch bệnh còn rất ôn nhu. Nhưng việc này sau ta có 100% nắm chắc chữa cho tốt nó. Phi tôn sở chỉ sự tình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng từ tục tiểu nói trước. Tuy nhiên các ngươi là thiên quân bằng hữu, nhưng ta cùng Vân Sinh tấn chức thượng tiên cảnh giới một chuyện còn không muốn làm cho ngoại nhân biết rõ. Cái này các ngươi hiểu chưa? Cái này chúng ta minh bạch, chúng ta tuyệt đối lý giải, đổi lại chúng ta cũng đồng dạng. Trời biết, địa biết, ngươi biết, ta biết, chúng ta có thể phát thiên chú. Phúc bá gấp bước lên phía trước, chắp tay nói. Thiên chú chính là ngọa long đại lục cao nhất thề đột. Cử động đầu ba thước có thần minh tối tâm trong tự nhiên sẽ có người cho ngươi nhớ kỹ cái này một số đấy. Vi phạm với thiên chú sẽ ngủ lôi oanh đỉnh, hình người đều diệt. Phi tôn nhưng thật ra là tại gián tiếp cho thiên quân giảng giải. Bất quá, ta có biện pháp của ta. Các ngươi không nên cử động, sẽ không có chuyện gì. Phi gia gia ngón trỏ tay phải ngón giữa cùng tồn tại mà dựng thẳng, tay trái đinh ốp hình dáng hóa hình mà ra. Hai mắt tuôn ra chói mắt sáng rọi. Tay phải kéo lê hai đạo sáng long lanh phù chú, trực tiếp chui vào lưỡng trong cơ thể con người. Phi gia gia, như vậy không tốt đem. Thiên quân dù sao hay vẫn là quan tâm Vân Tịch. Huống hồ Vân Tịch trải qua cứu chuyện của mình. Hơn nữa phi gia gia sự tình xối một thân vũ. Tuy nhiên ăn vào mơ dương đan, nhưng dù sao thể cốt so sánh đơn bạc, sợ chịu không được phi gia gia hành hạ như thế. Không có chuyện gì, đối với bọn hắn thân thể không ngại. Ta bỏ thêm tự chính mình ấn chú. Chỉ cần không nói ra về ta và ngươi Vân gia gia sự tình, chúng vĩnh viễn sẽ không phát tác. Hơn nữa cho dù tại ở ngoài ngàn dặm, ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được an nguy của bọn hắn. Ngươi nói cái này nhất cử lưỡng tiện. Tốt chứ? Người sáng suốt xem xét đã biết rõ phi tôn đối với thiên quân có nhiều yêu thương. Tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi sẽ không đã thương hại đến Vân Tịch. Vạn bối nhất định tuân thủ lời hứa. Vân Tịch cũng đứng dậy kính nhú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 24 bệnh căn. Cập nhật lúc 201.232.516.17.54, số lượng từ 4.812. Tốt rồi, lời ông tiếng phe ít nhất chúng ta trở lại chuyện chính. Phi tôn thần sắc ngưng trọng. Tuy nhiên ta có 100% nắm chắc, nhưng thiên âm tuyệt mạch tuyệt không phải trò đùa. Nếu như tốt trì, há có thể xưng là thiên mạch. Lời nói thật nói, ta trước kia đã từng nghiên cứu qua hôm nay âm tuyệt mạch. Vạn năm trước người ma đại chiến hậu điển tịch có kỹ càng ghi lại, ta tất cả đều tìm đọc qua. Thiên âm tuyệt mạch có được đều chết, sống không quá 20 tuổi. Tin tưởng Vân Tịch đã từng ra sức học hành qua. À, cái kia Vân Tịch hiện tại đã 7 tuổi rồi, cái kia chẳng phải khởi giữ nhiều lành ít sao? Thiên quân hiện tại tự là cái một đầu phiền phức khó chịu. Hoàn toàn không hiểu được lý giải rồi. Chỉ biết là Vân Tịch tốt mới là thật thì tốt hơn. Đại nhân nói lời nói, tiểu hài tử không muốn ngắt lời. Phi Tôn hung hăng dạy dỗ Thiên Quân. Đại nhân, cái kia Vân Tịch, Thiên Quân muốn phản bác, không biết làm sao chứng kiến Phi Gia Gia chính đối với chính mình dựng râu trừng mắt, đành phải tránh mà không nói. Nhưng vạn năm trước nhân loại điển tịch cũng có ghi lại, ngươi chưa từng xem qua a? Phi Tôn tiếp tục nói, vạn năm trước, rất xa xôi thời đại, vạn bối chưa từng xem qua. Nhưng ta tin tưởng những cái kia có lẽ đều là giữ kín không nói ra đồ vật. Có rất ít người có những này điển tịch. Vân Tịch cũng đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Minh Bạch hiện tại đã không phải là muốn che giấu thứ đồ vật lúc sau. Phân tích không sai, rút sạch ngươi có thể đi ta phòng sách nhìn xem, Thiên Quân bình thường nhìn cũng không nhìn ai. Phi Tôn đối với Thiên Quân có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, nhưng đồng thời cũng đem Vân Tịch trở thành người một nhà. Theo trên sách ghi lại, Thiên Âm Tuyệt Mạch cũng không phải không có thuốc chữa, nhưng yêu cầu điều kiện rất cao. Thứ nhất, phải có thượng tiên đã ngoài cao thâm tu vi. Tuy nhiên muốn tiêu hao ta bách niên công lực, nhưng hiện tại với ta mà nói đây chỉ là chín trâu mất sợi lông sự tình. Nếu như đổi lại trước kia, ta còn muốn chăm chú cân nhắc một phen. Hiện tại nơi này ta nắm chắc. Cái này một đầu không nói chuyện thứ hai. Cần bát phẩm đan dược linh lung cơ. Ta cân nhắc cả buổi. Bát phẩm trong chỉ có bộ dạng này đan dược thích hợp Vân Tịch thể chất. Phi Tôn kỹ càng giảng giải lấy trị liệu phương án. Đợi một chút. Phúc Bá đã cắt đứt Phi Tôn, lại để cho chính nghe được vẫn chưa thỏa mãn mọi người xem thường nhìn xem hắn. Phúc Bá xấu hổ cười cười, nói ra thật có lỗi, đã cắt đứt tiền bối nói chuyện, vạn bối có một chuyện không rõ. Ngươi cứ việc nói cứu người sự tình qua loa không được. Phi Tôn cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Cái này Ngọ Long Đại Lục hiện tại luyện đan sư cao nhất cũng tự lục phẩm đan dược. Cái này bát phẩm từ chỗ nào mà đến? Tuy nhiên buổi tối từng thấy qua tiền bối lấy ra qua thất phẩm đan dược. Nhưng nghe nói đan dược phẩm cấp càng cao, càng khó luyện chế, xác suất thành công càng là cực kỳ bé nhỏ. Lại càng không cần phải nói tài liệu càng làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối. Phúc Bá càng nói càng kích động. Phương pháp nghe xong, điều thứ nhất có tiền bối tại, tự nhiên không lo. Điều thứ hai cái này bát phẩm đang dược cho dù phạm cốt bán đi toàn bộ gia sản, tin tưởng cái này tài liệu cũng là tìm không được đầy đủ. Tìm toàn bộ cũng không ai có thể luyện thành. Mà chính mình sống bó lớn như vậy niên kỷ, cầm trong tay ra tay cũng mới ngũ phẩm đan dược, tự coi là trân bảo. Bình thường động cũng không dám động. Trong nội tâm chưa phát giác ra do dự. Ngươi nói phi thường chính xác. Vậy ngươi cũng biết vì cái gì hiện tại Ngọ Long Đại Lục chỉ có thể luyện ra lục phẩm đan dược sao? Phi Tôn hỏi ngược lại. Nghe nói 3.000 năm trước Bạch Một Môn tổ chức luyện đan đại hội. Hội bên trên không biết bởi vì chuyện gì tứ phương đánh đập tàn nhẫn. Trong vòng một đêm, sở hữu tất cả tham dự hội nghị nhân sĩ toàn bộ tử vong. Thảm trạng phi thường. Liền Bạch Một Môn trấn môn chi bảo Quy Nhất Đỉnh cũng biến mất biệt tích, đến tận đây luyện đan giới lọt vào trọng thương. Tuy nhiên tứ đại môn phái sau đó liên hợp tìm kiếm đến tột cùng, nhưng cuối cùng xa ngút ngàn dặm không tin tức, không có bên dưới. Hiện tại một cái lục phẩm luyện đan sư tại tất cả môn phái đều là kẻ dở hơi. Phúc Bá một năm một mười trả lời đi ra. Ha ha, hay vẫn là đúng vậy. Nhưng thế gian công danh lợi lộc tại phù vân người có khối người, người bên cạnh vị này là được. Phi Tôn trêu chọc lấy chỉ chẳng biết lúc nào đã vào Vân Sinh. Oa, Vân gia gia nguyên đến vĩ đại như vậy. Thiên quân tranh thủ thời gian đập nổi lên mã thí tân bút. Các ngươi không muốn lấy cười ta rồi. Cái này bác phẩm đang dược luyện chế phiền toái. Trình tự làm việc phồn đa. Từng trình tự đều muốn cẩn thận tỉ mỉ. Tiêu hao tinh lực quá lớn. Không thể vì chi. Về phần ngươi nói dược liệu sao? Ngươi không có chứng kiến tử buổi trưa trong trận trồng kỳ hoa dị thảo sao? Thật là có mắt không nhìn được kim khảm ngọc. Cái này bác phẩm đang dược linh lung cơ tài liệu. Tại đây tuy nhiên không đủ. Nhưng là không khó trù bị. Bên ngoài tự là hỗn loạn chi sâm. Bận việc. Vẫn có thể gom góp đấy. Vân Sinh đem bác phẩm đang dược nói được vô cùng đơn giản. Phúc bá trên mặt càng thêm hoảng sợ. Cái này. Bác phẩm đang dược tại trong con mắt của bọn họ nói cùng đường hoàng không sai biệt lắm. Huống chi. Vân Sinh đi đến Vân Tịch ngày hôm qua. An ủi được vuốt ve nàng sợi tóc. Ngươi nhà đầu kia mấy năm này cũng ăn hết không ít khổ. Nhưng ở trước mặt mọi người lại thủy chung không có triển lộ qua. Vĩnh viễn là một cái sung sướng nguồn suối. Thật sự là khổ ngươi rồi. Vân Tịch rũ xuống đắp đầu, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Ba âm tuyệt mạc. Trăng khuyết chi dạ. Thống khổ. Tê tâm liệt phế. Lòng như đao cắt. Thống khổ không chịu nổi. Ruột gan đứt từng khúc. Chết đi sống lại. Ta nói đúng không? Vân Sinh ngửa mặt lên trời thở dài. Tất cả mọi người cảm thấy Vân Tịch đau lòng. Có loại nói không nên lời bất đắc dĩ. Nhưng nhìn đến Vân Tịch bình thường một bộ không sao cả bộ dạng. Càng như vậy lại càng lại để cho người thương tiếc. Nỗi lòng thật lâu không thể bình phục. So về Vân Tịch khổ, chính mình chỗ thụ khổ lại được coi là cái gì? Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Về sau tự để ta làm bảo hộ Vân Tịch. Thiên quân âm thầm rơi xuống cái quyết tâm. Gia gia còn có cái gì muốn chuẩn bị? Không có mà bắt đầu đem. Nghĩ đến Vân Tịch lại không khỏi nghĩ khởi mất tích nhiều năm đệ đệ Thiên Vũ. Không biết hắn hiện tại thân ở phương nào, qua như thế nào. Nhưng trước mắt Thiên quân vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tốt Vân Tịch, làm cho nàng sớm ngày miễn trừ trăng khuyết nỗi khổ, đến chết không ngớt. Còn có một là tối trọng yếu nhất than. Vân Sinh ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Trên xà ngang tinh la mật bố lấy nắm đấm lớn quân cờ. Như là bàn thạch đổi chiều tại xà ngang xuống. Nhan sắc tươi đẹp đường vân đồ án, đường cong đều, răng khắp nơi, ô vuông chỉnh tề. Cái này quân cờ vậy mà tại tự hành di động, theo nhanh đến chậm tinh la luân chuyển, hoa mắt cuối cùng do dự. Vân Sinh vải bố trên quần áo lờ mờ có thể thấy được mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Xem ra là hắn tại thao túng cái này quân cờ không thể nghi ngờ. Đi một bước muốn nửa khắc, hơn nửa thời gian càng ngày càng dài, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Mọi người đại khí không dám ra. Ngưỡng mộ cổ cũng có chút đau nhức. Minh Bạch lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu đến Vân Sinh. Cuối cùng đã tới khẩn yếu quan đầu rồi. Thế cờ bên trên chỉ còn lại có cuối cùng một khỏa hắc quân cờ, không biết có thể không nghịch chuyển càng khôn. Chuyển bại thành thắng. Vân Sinh khóa chặt lông mày thật lâu không muốn thư trì hoãn, nhưng suy tư cái này chưa nhiều thời gian cũng là lúc này rồi. Có được có mất hiểu được. Bó tay bó chân, được mất nửa nọ nửa kia. Nhân sinh như quân cờ không lưu tiếc nuối. hắc quân cờ trùng trùng điệp điệp theo như vào một đống bạch quân cờ chính giữa. Bạch quân cờ như bị người vạch trần, toàn bộ tán loạn, chia rẽ, biến mất vô tung vô ảnh. Vân Sinh ho khan thoáng một phát, máu tươi phun khẩu mà ra. Cái này đỏ bừng máu tươi bên trong thậm chí có một chút kim sắc, xem ra là động ngũ tạng lục phủ chân nguyên. Cắn trả bố trí. Vân Gia Gia, Vân Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Thiên quân lo lắng đỡ lung lay sắp đổ Vân Sinh. Vân Sinh thuận thế trực tiếp ngã ở địa phương. Ta không sao, việc rất nhỏ. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra không có trong miệng hắn nói như vậy nhẹ nhõm. Phi Gia Gia, vừa rồi chỗ suy tính thế nhưng mà thiên địa quân cờ. Vân Tịch không dám quấy rầy Vân Sinh điều tức, đành phải hỏi một bên không có việc gì Phi Tôn. Đúng vậy, thiên địa có cuộc. Xem ra cái này là tối trọng yếu nhất than đã tìm được. Phi Tôn tự hồ cố ý chuyển hướng chủ đề, cũng không để cho Vân Tịch hỏi nhiều. Phi Tôn hiện tại cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao Vân Sinh lại đột nhiên đẩy ra tính toán cái này thiên địa quân cờ đâu này? Không hợp với lẽ thường. Còn có thuốc dẫn cùng thiên địa quân cờ tự hồ kéo không bên trên quan hệ, có điểm gì là lạ à? Cái gì than a Phi Gia Gia? Cái lúc này, liền thiên quân nhịn không được hiếu kỳ muốn biết đến cùng là vật gì, liên lụy Vân Gia Gia nội lực đại tổn. Là được. Máu của ngươi. Phi Tôn lời nói vừa ra, mọi người xôn xao. Máu của ta. Phi Gia Gia, ngươi không có lầm sao? Huyết có thể trở thành than sao? Giờ phút này thiên quân có chút bị như vậy khó bề phân biệt, sợ không được ý nghĩ. Nhưng trong nội tâm càng hy vọng đúng như Phi Gia Gia theo như lời, máu của mình khả năng giúp đo bên trên đại ân tốt nhất. Không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi phải chăng cam lòng cho máu của ngươi? Phi Tôn chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Sau đó hiểu ý nở nụ cười. Bởi vì hắn theo thiên quân trong mắt dĩ nhiên thấy được đáp án. Ta nguyện ý. Thiên quân ánh mắt kiên nghị, ngữ khí không có nửa điểm do dự. Ta không đồng ý. Vân Tịch nhảy, gào thét một tiếng. Vì cứu chính mình. Lại để cho nhiều người như vậy vì nàng vất vả. Hiện tại càng có cái gì lấy muốn cho thiên quân huyết làm than. Cái này có khả năng lại để cho thiên quân xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Mình vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Phúc bá mọi cách khổ khiếp lệ, khuyên can mãi, nhưng Vân Tịch tự hồ quyết định chủ ý tuyệt không tiếp thụ. Song phương rằng co lấy. Như vậy cũng không phải biện pháp. Vân Sinh đình chỉ điều tức, nhãn châu xoay động, có một cái biện pháp có thể thay thế than. Hắn vừa nói như vậy, liền Phi Tôn cũng sửng sốt một chút. Thực sự không đúng. Vân Sinh vội vàng sủa bậy, vê râu mà cười, làm trừng mắt thiên quân cùng Vân Tịch có là có. Bất quá cái này so sánh gian nguy, ta sợ các ngươi hội bỏ dở nửa chừng. Thiên quân cùng Vân Tịch liếc nhau một cái. Vân Tịch đoạt trả lời trước tốt. Chỉ cần thiên quân ca ca không có việc gì, mặt khác lại gian nguy ta cũng có thể tiếp nhận. Vân Sinh lưng cổng ba người, đối với Phi Tôn chớp mắt vài cái, Phi Tôn lập tức tâm lĩnh lý giải nhanh nhẹn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 25 tứ bảo. Cập nhật lúc 201.232.516.17.55, số lượng từ 3.755. Ngươi Vân Gia Gia ở phương diện này tạo nghệ không phải là nông cạn, nghe ngươi Vân Gia Gia được. Phi Tôn lập tức đi theo giảng hòa. Chỉ có Phúc Bá nhìn ra một điểm mánh khó. nhưng vì đại tiểu thư liều chết không thể lên tiếng. Một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Vân Gia Gia, người nói mau nha. Thiên Quân có chút không kiên nhẫn. Là như thế này, đã Vân Tịch không đồng ý dùng Thiên Quân huyết làm than, như vậy Vân Tịch muốn theo bản thân tìm lời dẫn. Thiên Âm Tuyệt Mạch chỉ sẽ xuất hiện tại trên người cô gái. Chính là thiên hạ âm hàn cực kỳ gây nên. Than tắc thì cần dương cương cực kỳ gây nên chi vật. Cũng có thể làm chơi ăn thật. Như vậy phải không? Có thể ta chưa từng có nghe nói qua cái này biện pháp à. Cái kia muốn làm sao bây giờ đâu này? Vân Tịch bán tính bán nghi. Ngày mai lên, lại để cho Thiên Quân cùng Vân Tịch đến Thuế Vân Cốc sau cốc tìm kiếm Xích Dương Thảo. Vân Gia Gia cái này vừa nói có thể khó lường, trực tiếp sợ hãi Thiên Quân. Vân Gia Gia, ngươi không có đang nói đùa sao? Sau cốc? Sau cốc không phải nói đem làm ta đến địa tiên cảnh giới sau mới có thể tiến vào sao? Thiên Quân hồi tưởng lại khi còn bé lần kia chuồng êm tiếng Thuế Vân Cốc sau cốc tình hình, hiện tại vẫn đang lòng còn sợ hãi. Nếu như nói hỗn loạn chi sâm là ngọa long đại lục long huyệt, như vậy Thuế Vân Cốc sau cốc tự là ngọa long đại lục long huyệt long huyệt. Bên trong các loại hình thù kỳ quái chi vật phần đông, hung mãnh linh thú, độc trùng dị thảo càng là nhiều vô số kể. Đương nhiên cái này nguy hiểm cũng là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Vân Gia Gia, ngươi cùng Phi Gia Gia tùy tiện đi người nào ra vào cái này sau biểu môi là dễ như trở bàn tay. Vì sao lại để cho hai người chúng ta bước lên như thế phong hiểm đâu này? Thiên Quân cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Ha ha, Xích Dương Thảo thế chỗ hiếm thấy. Cái này sau cốt cũng không nhất định có. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể chết con lừa trở thành ngựa sống y rồi. Thử thời vận. Các ngươi không muốn đi cái con kia dùng tốt Thiên Quân huyết đem làm than rồi. Nhất kế không thành tái sinh nhất kế, phép khích tướng thốt ra. Vân Sinh khoát tay ý bảo Thiên Quân cùng Vân Tịch không muốn đánh gãy hắn cho ngươi cùng Vân Tịch đi là có nguyên nhân đấy. Xích Dương Thảo tất nhiên sẽ bị Vân Tịch sở cảm ứng đến, mà vật ấy không phải dương tính chi nhân lại vừa lấy chi. Ta và ngươi Phi Gia Gia, còn có Tiểu Phúc cũng không phải thượng giai người chọn lựa. Cho nên hai người các ngươi đi thích hợp nhất. Hai người chúng ta an nguy đâu này? Vân Tịch tay trói gà không chặt. Mà ta tu luyện mới vừa vặn cất bước. Cái này sau cốt đối với tại chúng ta tới nói nguy hiểm quá nhiều. Thiên Quân nội tâm kỳ thật không phải lo lắng cho mình. Tốt xấu là tự nhiên bảo vệ năng lực. Chủ yếu là Vân Tịch làm sao bây giờ? Cầm đạo này linh phù. Gặp nguy hiểm bóp nát ta cùng Phi Vân Gia Gia sẽ hiện ra. Vân Gia Gia lúc này thần sắc khôi phục không ít theo trong tay áo lấy ra linh phù. Hiện tại tự xem các ngươi được rồi, đi hay là không đi. Phi Tôn nhìn thẳng mưa nhỏ cùng Vân Tịch. Hai người ánh mắt cũng thương lượng trăm miệng một lời nói đi. Tốt, trở về chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Hai người các ngươi đi xuống trước đêm, chúng ta thương lượng hạ những vấn đề khác. Trong lòng hai người hình như có rất nhiều nghi kỵ muốn giải đáp. Không biết làm sao hai vị gia gia đã không để cho cơ hội vấn đề. Đành phải hậm hực rời đi. Nhìn qua hai người đã đi xa, Phúc Bá tiến lên một kính xin hỏi hai vị tiền bối, này là ý gì? Vãn bối rất là khó hiểu. Vừa rồi Vân lão đầu tâm huyết dâng trào suy tính cái này thiên địa quân cờ. Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là vật ấy chỗ hướng dẫn. Phi Tôn theo tụ lý càng khôn trong lấy ra ban đầu ở trên mặt đất tìm được Thiên Quân một bãi máu. giờ phút này như cứng lại giống như hiện ra tại ba người trước mặt. Thường nhân chi huyết bạo lộ tại bên ngoài thời gian dài sẽ theo màu đỏ tươi biến thành ám màu đỏ đen. Mà bây giờ hiện ra tại ba người trước mặt nhan sắc ly kỳ cực kỳ, lại để cho người nhìn xem chưa phát giác ra nghẹn họng nhìn trân trối. Vậy mà sẽ là hồng trong man hoàng. Thật sự là kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Phúc bá chính gặp đặt câu hỏi, hai cái lão đầu đều nhìn chằm chằm vào hắn. Phúc bá vô ý thức đã minh bạch cái gì? Đây là hai vị tiền bối nói ra suy nghĩ của mình, không muốn làm cho tự mình biết những chuyện này. Rất thức thời đánh cho cái bắt chuyện tự xin được cáo lui trước rồi. Phúc bá chân trước vừa đi, Vân Sinh đằng sau tự hoang mang lo sợ. Vừa mới ta lặng yên tính toán một cái, cũng cảm ứng được một cổ sinh sinh bất tức khí tức. Không thể tưởng được sẽ là thiên quân huyết dịch. Chuyện này lại để cho ta nhớ tới thiên quân kết đan thời điểm tình huống. Xem ra thiên quân trên người sương mù trùng trùng điệp điệp. Vậy ngươi vì sao phải lại để cho thiên quân cùng Vân Tịch về phía sau trong cúc đâu này? Ta sẽ đi ngay bây giờ, thời cơ không đúng lắm a. Đối với Vân lão đầu cái này qua loa quyết định, Phi Tôn cảm thấy không tán thành. Sau cúc, sau cúc. Vân Sinh một lần lượt mặc niệm lấy hai chữ này, lúc này tâm cảnh đã về tới trước kia. Phi Tôn một lời không nói kinh ngạc ở lại đó, tâm cảnh của hắn cũng đi theo Vân Sinh mà đi. Hoàn cảnh chung quanh bởi vì hai người đột nhiên trầm mặc mà trở nên khó bề phân biệt. Ta lại để cho bọn hắn đi còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân. Vân Sinh tràn ngập âm mưu nói ra lời nói đến. Phi Tôn cũng lập tức lăng, không rõ Vân Sinh trong hồ lô muốn làm cái gì. Phi lão đầu, ngươi phải biết Vân Tịch là Phạm Cốt đại tiểu thư a. Ta vừa mới dùng mắt thần thuật nhìn thoáng qua. Vân Tịch trên người dẫn theo tứ bảo một trong phỉ thúy vòng tay. Vân Sinh nói thầm đi ra. Thiên hạ tứ bảo một trong phỉ thúy vòng tay. A, khó trách ngươi như thế cân nhắc, ta hiểu được. Phi Tôn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng của hắn rốt cuộc hiểu rõ Vân Sinh dụng tâm lương khổ. Đại lục dân giao một mực truyền lưu, Ngọa Long có tứ bảo, một người kiếm thước vòng tay. Cái này tứ bảo đều cùng vạn năm trước một người có quan hệ. Cái này một người tự là Ngọa Long đại lục lãnh tụ tinh thần, vạn năm trước nhân ma đại chiến anh hùng dân tộc Nhận Mây Xanh. Nhận Mây Xanh đơn thương độc mã cùng ma tộc tộc trưởng Ma Thiên cùng tam đại tà đao giằng co. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Ma Thiên tại chỗ bỏ mình. Tam đại tà đao kéo dài hơi tàn mà quay về. Ma tộc khí diễm suy tàn. Mà Nhận Mây Xanh cũng trọng thương mà đi. Không lâu tự chết. Nghe nói để lại Chư Đa Bảo nấp trong phủ đệ của hắn. Hậu nhân nhiều mặt tìm hiểu. Cuối cùng xác định phủ đệ ở này hỗn loạn chi sâm long huyệt ở trong. Bởi vậy tứ đại môn phái mới có thể một mực tranh đoạt cái này hỗn loạn chi sâm có được quyền. Lại thủy chung không cách nào tìm được long huyệt cửa vào. Kiếm chính là Hiên Viên kiếm, hoàng kim sắc chi vạn năm cổ kiếm trong truyền thuyết tiên binh. Tương truyền vạn năm trước nhân ma đại chiến, nhân tộc tràn đầy nguy cơ. Nguy cơ trước mắt Nhận Thanh Vân thủ cầm Hiên Viên kiếm đại chiến lúc ấy hoành hành thiên hạ ma tộc tam đại tà đao Long Nha, Hổ Cánh, Khuyển Thần. Nhân tộc mới có thể có thở dốc chi khí tiến tới chuyển thủ làm công. Chuyển bại thành thắng. Hậu chủ tử vật mất, vạn năm qua chưa từng nghe nói. Cái này thước tự là lượng thiên thước. Cái này lượng thiên thước danh như ý nghĩa. Dám đến lượng thượng thiên chi độ rộng. Có thể nghĩ cái này lượng thiên thước chi uy lực. Lượng Thiên Thước cũng vì nhận mây xanh sở hữu tất cả. Năm đó nhận mây xanh cùng Ma Thiên đại chiến, Hiên Viên kiếm bị hiệp, không cách nào phân thân. Tam đại tà đao sau lưng đánh lén, nhận mây xanh hai mặt thụ địch, nguy tại sớm tối. Giờ phút này Lượng Thiên Thước từ trên trời giáng xuống, không thấy hắn chiêu, nhưng thấy hắn thế phá mấy người thế công. Nhưng nghe nhận mây xanh đối với Lượng Thiên Thước quát to một tiếng, liền ma danh ẩn tức. Mà cái này phỉ thúy vòng tay là cái này bốn kiện chính giữa bình thường nhất cũng là nhất không ngờ đấy. Chợt nghe phía dưới, cho rằng chỉ là nữ nhân bội sức chi vật, nhưng nó có thể đứng hàng ngọa long đại lục tứ bảo bên trong, tự nhiên có thứ nhất phiên đặc thù diệu dụng. Tục truyền mang này thủ trạc tại trên người, đông ấm hè mát, trừ tà tránh hung, càng có một cổ mạch nước ngầm theo thủ trạc mà ra, cùng trong cơ thể kinh mạch lẫn nhau hô ứng. Sử tu tiên giả tu luyện làm chơi ăn thật, bởi vậy vật ấy chính là tu tiên lấy tất tranh giành chi vật. Phỉ thúy vòng tay cũng là tứ bảo trong duy vừa xuất thế bảo bối. Lúc ấy xuất thế thời điểm phi thường đột nhiên, bởi vì tại phạm cốt cảnh nội, vi phạm cốt cốt chủ đoạt được. Sau mặt khác ba phái người cùng phạm cốt hiệp thương trao đổi phỉ thúy vòng tay sự tình, đều bị cự tuyệt. Không sai nghĩ đến, cái này phạm cốt cốt chủ đối với chính mình cái này đứa con gái hay vẫn là rất thương yêu. Bực này bảo bối đều bị nàng tùy tiện mang tại trên thân thể. Này loại bảo vật khoáng cổ tuyệt kim quả thực mê người, ngay cả ta lão đạo đều nổi lên rung động. Vân Sinh không khỏi cảm thán lấy. Mà lúc này, lưỡng trên thân người truyền đến trận trận buồn bực thanh âm, giống như sinh khí thanh âm kêu la lấy. Hảo hảo, ta không có nói các ngươi là thần binh, cái kia loại bảo vật há có thể cùng ngươi so sánh với. Vân Sinh không ngừng cầu xin tha thứ cái này. Chính mình phục ma bổng cùng phi lão đầu chu tiên kiếm đều đã thông linh. Vừa rồi cái kia lời nói tự nhiên khiến cho bọn hắn không khoái, đành phải hống liên tục mang lừa gạt một phen. Vừa rồi an bình xuống, đổi lại trước sớm ta đây nói không chừng muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Phi tôn bất đắc dĩ lắc đầu, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 26 dạ ngữ. Cập nhật lúc 201.232.516.17.55, số lượng từ 4.185. Thế nhân chỉ biết cái này phỉ thúy vòng tay chi diệu dụng, lại không biết nó mới được là mở ra nhận Thanh Vân phủ để mấu chốt. Lần này tự xem nhà của chúng ta thiên quân phải chăng có cái này phúc khí. Ta ngày mai vĩ theo bọn hắn mà đi, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, thuận tiện biết thời biết thế một phen, thử xem mở ra cái này một đời thiên kiêu phủ đệ đến tột cùng có gì huyền cơ. Vân Sinh âm mưu đã thực hiện được một nửa, khó miệng cũng toát ra quái dị mỉm cười, nhưng lập tức lại tràn đầy đối với vị kia thiên kiêu sùng kính chi tình. Phi tôn cũng no đủ cảm tình nói đến, tuy nhiên chúng ta cùng hắn bất đồng niên đại, nhưng ta cũng xác thực bội phục người này. Nếu như sớm sinh ra vài năm, ngược lại thật muốn cùng hắn qua tay. Ý nghĩa lời nói trong bao hàm lấy nhiều loại ý tứ, đại khái chỉ có hai vị gia gia mới có thể minh bạc. Tốt, thiên quân cùng Vân Tịch giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Vân Tịch cái nha đầu này ta cũng rất ưa thích, ta cũng không hy vọng nàng gặp chuyện không may. Chỉ là có thể không ra tay tự không ra tay, tôi luyện thoáng một phát mới là chuyện tốt. Phi trong tôn tâm quyết định sự tình, xem ra đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào ngăn trở.